Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28, đầu ngón tay hắn men theo cổ nàng xuống dưới, nhẹ nhàng cởi khuy ngọc trước ngực. Bàn tay thô ráp lướt nhẹ qua da thịt nàng, dừng lại trên xương quai xanh. Tiết Nhạn muốn giãy giụa tránh né, nhưng bị hắn đè chặt không thể động đậy. Cho đến khi hắn nắm lấy tay nàng, cho đến khi những nơi bàn tay hắn chạm vào đều nóng bỏng. Tiết Nhạn trong nháy mắt đỏ mặt, cắn lên tay hắn một cái. Vương gia, mau buông ta ra. Hoắc Ngọc toàn thân run lên, chỗ bị cắn như bị điện giật mạnh. Tiết Nhạn nhân lúc hắn buông lỏng, liền nhanh chóng chui ra từ dưới cánh tay hắn, vừa chỉnh lại y phục, vừa xách váy, chạy như bay xuống bậc thang đá. Hoắc Ngọc khẽ nhếch môi, cúi đầu nhìn vạt áo hơi mở trước ngực, nơi đó lưu lại một dấu răng đỏ nhạt, cảm thấy vương phi của hắn thật sự rất to gan thú vị. Nhìn bóng dáng chạy nhanh xuống núi chui vào xe ngựa, ngón tay vuốt ve chỗ bị cắn, như thể vẫn còn đang hồi tưởng. Tiết Nhạn chạy một hơi xuống núi, vẫn còn thở hổn hển, chui vào xe ngựa, nói với Tân Vinh, nhanh chóng quay về khách sạn. Tân Vinh thấy Tiết Nhạn một mình xuống núi, không thấy vương gia, còn tưởng hai người bọn họ cãi nhau. Nhưng Ninh Vương đã từng căn dặn hắn, nhất định phải bảo vệ vương phi chu toàn. Biết Ninh Vương đến Tô Châu, bên kinh thành hẳn là đã không ngồi yên được nữa. Tiết Quý Phi hẳn là sẽ nhanh chóng có hành động tiếp theo. Ninh Vương lo lắng cho an nguy của vương phi, dặn dò hắn nhất định phải bảo vệ vương phi chu toàn. Tân Vinh lại nghĩ sau này vương gia sủng ái vương phi như vậy, e là ngay cả vương gia cũng phải nghe lời vương phi. Hắn tự nhiên cũng chỉ nghe lời vương phi. Vương gia võ nghệ cao cường, núi Liên Hoa này cách thành Tô Châu cũng chỉ 700 dặm. Vương gia dù có đi bộ về cũng coi như rèn luyện gân cốt. Trở về khách sạn Vọng Lai, Tiết Nhạn liền lấy cớ bị gió lạnh, giả vờ nói đau đầu, giả bệnh trốn tránh Hoắc Ngọc, nghĩ thầm ít nhất ở bên ngoài không giống như ở vương phủ, không có Quế Ma Ma các loại người luôn theo dõi, nghĩ cách thúc giục nàng và Ninh Vương động phòng, nàng cũng không cần lúc nào cũng căng thẳng. Liền nghĩ vừa hay nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai lại nghĩ cách đi tìm huynh trưởng. Huynh trưởng ngay cả không có bạc cũng không sợ, còn có thể yên tâm sống cùng một đám ăn mày trong miếu hoang. Có lẽ nên tìm người đánh hắn một trận, để hắn chịu chút khổ sở bên ngoài, để hắn hiểu rõ thế giới rộng lớn, giang hồ hiểm ác, công tử bột không có tâm cơ, lại không có đầu óc như hắn. Nhất định sẽ từng bước khó đi, sơ sẩy một chút, mạng nhỏ khó giữ. Tiết Nhạn càng nghĩ càng thấy chủ ý này rất hay. Nàng đã sớm muốn đánh hắn một trận rồi, tìm vài cao thủ võ nghệ, trùm bao bố lên người Tiết Nhiên, đánh cho một trận trong miếu hoang đó. Tiết Nhạn nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh Tiết Nhiên bị đánh đến mức quỳ xuống cầu xin. Nhạn nữ hiệp, đừng đánh nữa, ta theo ngươi về nhà còn không được sao? Tiết Nhạn cười ha hà. Vậy ngươi còn dám trộm thư họa của phụ thân bán đi? Còn dám bỏ nhà ra đi, làm tổ mẫu tức giận nữa không? Tiết Nhiên dập đầu cầu xin. Nhạn nữ hiệp, ta không dám nữa. Tưởng tượng đến cảnh huynh trưởng bị đánh đến mức quỳ xuống cầu xin. Tiết Nhạn nằm trên giường, cười khúc khích trong chăn. Lúc này, một trận tiếng gõ cửa truyền đến, Tiết Nhạn khó khăn lắm mới có được khoảnh khắc yên tĩnh, lại đột nhiên bị cắt ngang, không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Nàng vội vàng đứng dậy mở cửa, thấy là Hoắc Ngọc, lập tức giả vờ vẻ mặt bệnh tật, bộ dạng vô cùng yếu ớt. Vương gia, thiếp bị bệnh, sợ lây bệnh cho vương gia, đêm nay không tiện ngủ cùng vương gia. Quế Ma Ma không có ở đây, nàng tự nhiên phải nghĩ cách tránh ngủ cùng hắn. Hoắc Ngọc ra hiệu nàng nhìn xuống dưới lầu. Tầng 1 của khách sạn là phòng ăn, chỉ thấy hai người hành tung quỷ dị đang nhìn về phía phòng của Tiết Nhạn. Tiết Nhạn khẽ nhíu mày, bọn họ là ai? Hoắc Ngọc trực tiếp đi vào phòng, đóng cửa lại, hắn tự mình xách nước nóng vào thùng gỗ, đặt thùng gỗ xuống, ngồi xuống. Tiết Nhạn nghe lời ngồi xuống, hỏi, chẳng lẽ là người Quế Ma Ma phái đến? Hoắc Ngọc khẽ gật đầu, nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn của nàng, cởi giày và vớ cho nàng. Tất cả những điều này hắn làm đều vô cùng tự nhiên. Tiết Nhạn nào ngờ đường đường Ninh Vương lại tự mình rửa chân cho nàng. Cảm thấy vô cùng bất ngờ, kinh ngạc, nàng vừa định giãy giụa thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Hoắc Ngọc lại nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn của nàng, nói, đừng động, nhất định là trên đỉnh núi bị nhiễm lạnh, ngâm chân có thể giúp trục hàn, vậy thiếp tự làm được. Hoắc Ngọc nắm lấy bàn chân nhỏ bé đang muốn nhấc lên của nàng, nhẹ nhàng nắm giữ, ngâm trong nước giải cánh hoa, sau đó dùng tay múc nước lẫn cánh hoa, nhẹ nhàng rửa cho nàng. Bản vương từng học mát xa huyệt vị với quân y trong quân. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân nhỏ bé chỉ bằng bàn tay hắn, ngón tay nhẹ nhàng mát xa huyệt vị dưới lòng bàn chân nàng. Thủ pháp của hắn không quá nhẹ nhàng, cũng không quá mạnh, lực đạo đầu ngón tay vừa đủ, mang đến một trận ấm áp, đồng thời cũng mang đến một chút ngứa ngáy tê dại. Tiết Nhạn căng thẳng đến mức cong mu bàn chân lên, muốn rụt chân về, lại bị hắn nắm chặt trong tay. Vương gia, ta đã cảm thấy khá hơn rồi, không cần rửa nữa. Tiết Nhạn căng thẳng đến mức đổ mồ hôi trán, cũng không biết là do thủ pháp mát xa của hắn có hiệu quả, cơ thể nóng lên, hay là vì quá căng thẳng, cảm thấy có chút nóng bức bí bách. Lòng bàn chân nhạy cảm, nàng lại chưa từng bị nam nhân nào chạm vào như vậy. Lúc này lại bị Hoắc Ngọc nắm trong tay xoa nắn, nàng thẹn đến đỏ mặt, vừa hay lòng bàn chân còn kèm theo một trận ngứa ngáy. Mấy lần không khống chế được, nàng lại nhịn không được cười ra tiếng. Vương gia, không được, thiếp thật sự chịu không nổi. Quá ngứa, nàng thật sự ngứa đến không chịu nổi, dùng sức giãy giụa, lại cười ra nước mắt. Hoắc Ngọc thấy nàng dáng vẻ vừa thẹn vừa cười, đôi mắt long lanh tràn đầy nước mắt trong suốt, trông càng thêm kiều mị động lòng người. Ha ha ha, vương gia mau buông thiếp ra. Nhưng bàn chân vừa mới rửa xong, trên đó toàn là nước, nàng dùng sức muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Hoắc Ngọc như vậy. Nước trên chân b á n ra ngoài, b á n lên vạt áo của Hoắc Ngọc. Tiết Nhạn tưởng Hoắc Ngọc sẽ tức giận, nào ngờ hắn nhẹ nhàng nâng chân nàng lên, cúi người hôn lên mu bàn chân nàng, cảm giác ẩm ướt, hơi ngứa ngáy đó lan ra khắp người. Tiết Nhạn cứng đờ người, toàn thân như bị điện giật. Vương gia, đừng, bẩn. Hoắc Ngọc không hề để ý, lại hôn dọc theo mu bàn chân nàng. Da thịt trên chân mềm mại, vừa mới được rửa sạch bằng nước giải cánh hoa, không những không bẩn, ngược lại còn có một mùi hương thoang thoảng. Hoắc Ngọc nghĩ đến trong quyển sách đó có vài động tác dùng đến chân, không khỏi lại nổi lên dục niệm, hắn lại hôn chỗ đó của nàng. Tiết Nhạn cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng mỗi một nơi bị hắn hôn qua đều khiến nàng sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ. Người cũng mềm nhũn ra. Đa tạ vương gia, ta đã rửa xong rồi. Vội vàng rụt chân về từ trong lòng hắn, đi giày vào. Hoắc Ngọc dùng khăn lau khô nước trên tay, cúi người muốn hôn nàng. Tiết Nhạn vội vàng lùi về sau, lại bị bàn tay to lớn hữu lực ôm lấy eo, đỡ nàng vững vàng. Tiết Nhạn vội vàng ngồi vững. Hoắc Ngọc đưa cho nàng một chiếc khăn, cười nói, vương phi chảy m á u mũi rồi. Lại nhẹ nhàng lau vết m á u dưới mũi nàng, chậm rãi cong môi. Vương phi nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên để cầm máu. Tiết Nhạn làm theo ý của Hoắc Ngọc. Hoắc Ngọc lại nâng mặt nàng lên, cúi người hôn nhẹ lên môi nàng, lại bế nàng lên giường. Trước khi nàng dãy giụa, nhanh chóng nắm lấy hai tay nàng, đè nàng xuống giường, đừng động, hôn thêm một cái nữa. Hắn quả thực chỉ hôn nàng một cái, sau đó chỉnh lại y phục đứng dậy khỏi giường, cười nói, sức khỏe của Vương Phi quá yếu, phải bồi bổ. Tiết Nhạn trừng mắt nhìn Hoắc Ngọc, nghĩ thầm cũng không biết là ai, hao tâm tổn trí đi trêu chọc nàng. Khuôn mặt tuấn mỹ đến mức nhân thần cộng phẫn đó, suốt ngày lượn lờ trước mặt nàng, nào phải nàng thân thể yếu ớt, hắn căn bản là cố ý dùng sắc đẹp dụ dỗ. Thấy bóng người lay động ngoài cửa sổ, Hoắc Ngọc đột nhiên lên giường, thổi tắt đèn, ôm Tiết Nhạn vào lòng. Vương Phi còn nhớ lúc trước ở Vương Phủ đã diễn như thế nào không? Tiết Nhạn thử rên nhẹ một tiếng, thử phát ra một tiếng rên rỉ cực thấp, lại thẹn đến đỏ mặt. Hoắc Ngọc lại cười nói, xem ra Vương Phi đã lâu không luyện tập nên quên rồi. Cần bản vương giúp Vương Phi nhớ lại sao? Tiết Nhạn đỏ mặt, vội vàng nói, không cần, nhưng Hoắc Ngọc lại đưa tay vào trong chăn, cù eo nàng, Tiết Nhạn ngứa đến không chịu được. Tiết Nhạn vội vàng cầu xin, vương gia đừng mà, vương gia mau dừng lại, giọng nói kèm theo tiếng thở dốc, ái muội không rõ ràng đó thật sự khiến người ta liên tưởng liên miên. Đợi bóng người ngoài cửa sổ biến mất, Hoắc Ngọc cũng cuối cùng dừng lại, nhờ ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, thấy Tiết Nhạn thở hổn hển, mặt đỏ bừng, thở dốc không ngừng, nhưng thấy y phục nàng nửa cởi, hai cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài chăn, làn da trắng nõn gần như trong suốt, thật sự là kiều mị động lòng người. Hoắc Ngọc cúi người áp xuống, nhìn mỹ nhân dưới thân, chân thành nói, thê tử của ta thật đẹp. Mặt Tiết Nhạn càng đỏ hơn, đẩy Hoắc Ngọc ra khỏi người, vội vàng kéo chăn che kín mình, xoay người lại, quay lưng về phía Hoắc Ngọc. Đây là lần đầu tiên ngủ cùng giường với hắn. Tiết Nhạn căng thẳng đến mức không ngủ được, mùi hương thiếu nữ thoang thoảng kia quanh quẩn bên chóp mũi, lúc nào cũng khiêu khích trái tim hắn. Hoắc Ngọc cũng cảm thấy đêm dài đằng đẵng, vô cùng dày vò. Lúc này, Tiết Nhạn mở miệng, vương gia thật sự còn nắm chắc thuyết phục Tần cô nương nói ra chuyện năm đó sao? Về danh tiếng hiền lành của Tiên Thái Tử, năm đó nàng cũng từng nghe nói, tuy nàng ở xa ở Lư Châu theo nghĩa phụ làm ăn, nhưng những thương nhân đó đều từng được hưởng lợi ích từ Tân Chính do Tiên Thái Tử thi hành. Tân Chính chủ trương giảm miễn thuế thương mại, khôi phục sản xuất sau chiến tranh, đối với thương nhân và nông dân đều có lợi ích rất lớn. Nàng cũng hy vọng Hoắc Ngọc có thể điều tra rõ chân tướng, trả lại trong sạch cho Tiên Thái Tử. Càng quan trọng hơn là muốn biết cái C, H, E, T của Tiên Thái Tử có liên quan đến nhà họ Tiết hay không. Bản vương nhất định sẽ tìm ra chân tướng. Chỉ là lúc trước hắn đã từng đáp ứng Hoàng Huynh sẽ chăm sóc mẫu phi và Tần Mật, bảo vệ nhà họ Tần cho Huynh ấy. Nếu không, hắn nhất định sẽ bắt Tần Thế Kiệt, dùng thủ đoạn tàn nhẫn cạy miệng ông ta, để ép buộc Tần Mật nói ra chân tướng năm xưa. Hắn đã đáp ứng không ra tay với nhà họ Tần, nhưng không hề đáp ứng Hoàng Huynh sẽ không ra tay với nhà họ Mộ Dung. Năm đó cô mẫu của Tần Mật gả cho nhà họ Mộ Dung. Mộ Dung Thị là thế gia vọng tộc nổi tiếng ở Tô Châu. Nghe nói trưởng tôn Mộ Dung Triệt của Mộ Dung Thị đã cầu thân nhà họ Tần từ năm ngoái. Tần Thế Kiệt cũng đã đồng ý hôn sự của hắn và Tần Mật. Hoàng Huynh tự sát trong ngục. Tần Mật trước tiên lựa chọn trốn tránh, không muốn nói ra chuyện năm xưa. Bây giờ lại nóng lòng muốn gả cho người khác. Trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi như vậy. Hoàng Huynh C, H, E, T oan uổng, ngay cả tang lễ cũng không có, liền bị chôn cất qua loa. Thì tại sao Tần Mật có thể một mình hạnh phúc? Nàng ta không xứng đáng với việc Hoàng Huynh yêu thương nàng ta như chân bảo. càng không xứng đáng với việc Hoàng huynh hy sinh tính mạng để bảo vệ nàng ta. Đêm đã khuya, trong đêm yên tĩnh truyền đến tiếng trống canh. Bốn tiếng trống truyền đến, bây giờ đã quá canh tư. Bên gối truyền đến tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh. Hoắc Ngọc nhẹ nhàng rút cánh tay bị Vương Phi gối đến tê dại ra. Lặng lẽ đi ra khỏi phòng, nói với Tân Vinh, việc tối nay làm rất tốt, ngươi và các huynh đệ dưới trướng đều được thưởng hậu hĩnh. Đúng rồi, nhớ tối mai đổi hai người khác canh giữ ở ngoài phòng. Nhớ kỹ, tắt đèn là hiệu lệnh. Tân Vinh bất đắc dĩ nói, đa tạ điện hạ. Tân Vinh nghĩ thầm chủ tử nhà mình vì muốn động phòng với Vương Phi. Quả thực là vô sỉ đến mức hắn phải xấu hổ dùm. Lại mua chuộc thuộc hạ của mình, giả làm người Quế ma ma phái đến. Vương gia Vương Phi đi vội vàng, Vương Phủ còn chưa biết tin tức Ninh Vương muốn đi xa. Mà người Nguyệt Phi nương nương cài vào trong Vương Phủ cũng chưa nhận được tin tức. Quế Bem tuổi đã cao, lại không chịu được sự sốc này trên đường đi, tự nhiên là không thể đến đây. Thấy Ninh Vương đêm nay dáng vẻ xuân phong đắc ý như vậy, Tân Vinh nghĩ thầm mưu kế của Ninh Vương nhất định đã thành công. Hoắc Ngọc tâm trạng rất tốt, hắn cuối cùng cũng giành được cơ hội ngủ cùng Vương Phi. Nhớ đến Vương Phi từng nói sau khi về kinh, nàng nhất định sẽ cho hắn một đêm khó quên. Hắn không khỏi tâm thần sao động, không còn kìm nén được khóe miệng nhếch lên. Hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong việc. Sớm ngày về kinh, liền nói với Tân Vinh, đi bắt Mộ Dung Triệt. Dùng Mộ Dung Triệt để ép buộc Tần Mật nói ra chuyện năm xưa. Tân Vinh nghe vậy trong lòng chấn động. Tổ phụ của Mộ Dung Triệt là Mộ Dung Lãng, từng là lão sư của Hoàng thượng. Tuy nói hiện giờ đã từ quan về ở ẩn, nhưng danh vọng của Mộ Dung thị vẫn còn đó. Ngay cả Hoàng thượng cũng phải nể mặt nhà họ Mộ Dung ba phần. Điện hạ lại bảo hắn đi bắt cháu trai của Mộ Dung Lãng. Nhưng mệnh lệnh của Ninh Vương hắn làm sao dám không tuân theo. Tân Vinh suy nghĩ một chút liền quyết định chuyện này cần phải hành sự thận trọng. Thuộc hạ nhất định sẽ bí mật hành sự. Lặng lẽ bắt Mộ Dung Triệt đến, nhưng không ngờ Hoắc Ngọc lại nói, phải quang minh chính đại bắt đến, bản vương chính là muốn cho tất cả mọi người nhà họ Mộ Dung biết. Muốn cưới Tần Mật, nhà họ Mộ Dung có lá gan này hay không? Nhìn khắp thiên hạ đại yến, ai dám chọc giận sát thần Ninh Vương này chứ? Tân Vinh nghĩ thầm Ninh Vương nhất định là vì cái C-H-E-T của Hoàng Thái Tử. Nên mới ghi hận nhà họ Mộ Dung. Mộ Dung Triệt dám cưới Tần cô nương vào lúc này, chính là đắc tội với Ninh Vương. Lần này rơi vào tay Ninh Vương, thảm rồi. Đêm hôm đó, nhà họ Mộ Dung có một đám người đột nhập, trói vị gia chủ tương lai của nhà họ Mộ Dung là Mộ Dung Triệt lại. Trùng hợp là, trong Lưu Vân Quán ở ngoại ô thành Tô Châu có một đám hải tặc hung hãn đột nhập, bắt cóc vài đạo cô trong đạo quán, trong đó có Tần Mật. Đồng thời, miếu hoang dưới chân núi Liên Hoa cũng bị liên lụy. Hải tặc xông vào G-I-E-C người, bắt cóc một tên ăn mày. Thì ra vùng biển gần thành Tô Châu luôn có một đám hải tặc hoành hành. Bọn chúng cướp bóc thuyền buôn qua lại, cướp đoạt tài vật. G-I-E-C người cướp của quan phủ mấy lần phái thuyền đi truy bắt đám hải tặc đó. Nhưng trên thuyền của hải tặc có trang bị S-U-N-G thần công. Hơn nữa mỗi người đều là cao thủ võ nghệ. Người của quan phủ giao thủ với hải tặc mấy lần, thuyền lại bị đám hải tặc đó đánh chìm. Thuyền bị hủy người chết. Chi châu của Tô Châu từng đến các châu huyện lân cận mượn binh. Nhưng vì Bắc địch tấn công quy mô lớn, binh bộ điều động nhân lực từ các châu đến Thần Sách Doanh, Thiên Cơ Doanh và Phi Hổ Doanh, không có binh lính nào có thể mượn. Bách tính trong thành Tô Châu và những người sống ven biển thường xuyên bị hải tặc quấy nhiễu, sống khổ sở, chỉ là hải tặc hoạt động ở vùng biển đó, rất ít khi lên bờ. Nhưng không lâu trước đó, đám hải tặc kia nghe nói trong Lưu Vân Quán trên núi Liên Hoa có giấu một đại mỹ nhân tuyệt sắc. Đám hải tặc nhân cơ hội xuống thuyền lên bờ, xông vào Lưu Vân Quán, bắt Tần Mật đi, còn liên lụy đến miếu hoang gần đó. Vốn dĩ đám hải tặc kia thấy trong miếu hoang ở một đám ăn mày nghèo rớt mồng tơi, thấy không có gì đáng giá, liền định rời đi. Nhưng không ngờ Tiết Nhiên lại đứng ra đòi thay các đạo cô bị bắt cóc đòi lại công bằng. Hắn từ nhỏ đã có một giấc mơ làm đại hiệp, mơ ước hành hiệp trượng nghĩa, trừng ác dương thiện. Tiết Nhiên trước tiên đường hoàng chỉ trích đám hải tặc kia đốt nhà G, Y, E, C người cướp của. Thậm chí còn định nói đạo lý với đám hải tặc hung hãn đó, khuyên nhủ đám hải tặc trả lại tài vật đã cướp, sau đó thả các đạo cô bị cướp từ Lưu Vân Quán trên núi. Đám hải tặc tự nhiên là hung hăng chế nhạo hắn một trận, cảm thấy người này thật sự là kỳ lạ, liền đánh hắn ngã xuống đất, sau đó trói chặt lại, nhét hắn cùng tài vật và nữ nhân cướp được vào khoang thuyền, đưa đến một hòn đảo hoang vào ban đêm. Tân Vinh báo cáo tin tức điều tra được suốt đêm cho Hoắc Ngọc. Đám hải tặc kia cướp bóc Lưu Vân Quán và miếu hoang, Tiết Nhiên và Tần Mật đều bị bắt. Sau khi Tân Vinh điều tra được hòn đảo mà đám hải tặc đó ẩn náu, Hoắc Ngọc liền lệnh cho thuộc hạ giả dạng thành thủy thủ, thừa dịp đêm tối lặng lẽ tấn công vào hòn đảo hoang đó. Hoắc Ngọc để Tân Vinh lại bảo vệ Tiết Nhạn, liền dẫn theo tùy tùng ra khơi lên đảo vào đêm khuya. Tiết Nhạn biết được tin tức huynh trưởng gặp nạn, lại nghe nói Hoắc Ngọc đi cứu người vào đêm khuya, không khỏi lo lắng trong lòng. Dù sao lần này Ninh Vương đến Tô Châu là hành động bí mật, không muốn người khác biết. Ninh Vương mang theo người không đủ, có thể cứu người thành công hay không cũng chưa biết được. Tân Vinh nghe nói đêm nay trong thành Tô Châu không yên ổn, liền bảo nàng trốn trong phòng không ra ngoài. Nhưng không lâu sau, nàng liền nghe thấy tiếng C, H, E, M, G, I, E, C ồn ào ngoài đường. Nàng mở cửa sổ ra, thấy lửa cháy ngút trời trên đường. Những tên hải tặc cầm đuốc, vùng đao C, H, E, M người đốt phá nhà cửa, mỗi người đều cao lớn, hung thần ác sát, vô cùng đáng sợ. Tiếp đó tiếng khóc lóc trên đường không dứt, thậm chí còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Nghe thấy có người lớn tiếng hô, chạy mau, hải tặc đến rồi, âm thanh đột nhiên im bặt. Người đó hẳn là đã C, H, E, T dưới loạn đao của đám hải tặc kia. Có một tên hải tặc một mắt nhìn nàng từ cửa sổ, cười tâu toét với nàng. Tiết Nhạn vội vàng đóng cửa sổ lại, thấy đám hải tặc hung hãn như vậy, hẳn là đã đến khách sạn Vọng Lai. Nàng sợ đám hải tặc đó đã phát hiện ra nàng, càng thêm nóng ruột như lửa đốt. Tiếng kêu thảm thiết bên ngoài càng ngày càng gần, chứng tỏ đám hải tặc đó hẳn là đã xông vào khách sạn. Mà đã lâu như vậy Tân Vinh vẫn không có động tĩnh gì, e là cũng đã bị đám hải tặc đó cản trở. Nàng không thể ngồi chờ chết, nàng phải nghĩ cách trốn thoát. Nàng vội vàng thay y phục của Hoắc Ngọc, cải trang thành nam tử, lặng lẽ mở cửa, nhân lúc hỗn loạn chạy ra ngoài. Quả nhiên Tân Vinh bị đám hải tặc đó cản trở. Hắn thấy Tiết Nhạn thay y phục của Hoắc Ngọc giả nam trang, bộ y phục này rộng thùng thình, vừa vặn che khuất dáng người yểu điệu của nàng. Tân Vinh lên phòng trên lầu 2, liền đưa một con đê, a, o găm cho nàng phòng thân. Hải tặc đã xông vào rồi, Vương Phi, thuộc hạ sẽ yểm hộ người trốn thoát. Quả nhiên, một đám hải tặc phá cửa xông vào phòng trên lầu 2, thấy người liền cướp. Thấy người liền giết, mau giao tiền bạc châu báu ra đây, nữ nhân cũng giao ra đây. Ha ha ha, Tân Vinh rút trường kiếm ra, thi triển khinh công, nhanh chóng múa trường kiếm trong tay trên không trung, tấn công đám hải tặc xông vào. Đột nhiên một trận kiếm phong lướt qua, đèn trong phòng tắt ngúm, trong phòng lập tức tối đen như mực. Tân Vinh nhỏ giọng nói với Tiết Nhạn, Vương Phi, chạy mau, số lượng hải tặc thật sự quá đông, một mình Tân Vinh khó mà chống đỡ, nếu đợi đến khi đám hải tặc đó cướp sạch châu báu, mạng của người trong khách sạn đều khó giữ, huống chi Vương Phi lại là nữ nhân xinh đẹp như vậy. Chỉ có Tân Vinh cản trở đám hải tặc đó, Tiết Nhạn mới có thể nhân lúc hỗn loạn chạy ra ngoài, đi tìm quan phủ Tô Châu cầu cứu. Tiết Nhạn thừa dịp Tân Vinh đánh nhau với đám hải tặc đó, trong phòng tối om, nàng liền chạy ra ngoài. Nàng vừa chạy ra ngoài không xa, lại thấy một nam tử cao lớn khoanh tay đứng chắn trước mặt nàng. Đôi mắt đen láy kia đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Tiết Nhạn sợ bị người đó nhìn ra thân phận nữ nhi của mình, vội vàng cúi đầu, lấy túi tiền ra, nói bằng giọng khàn khàn, huynh đệ, bạc đều cho ngươi, đừng gờ, y, ế, xê ta. Nam tử kia nhận lấy túi tiền, cầm trong tay ước lượng trọng lượng. Tiết Nhạn học theo nam tử ôm quyền với nam tử kia, đa tạ vị huynh đài này rộng lượng, cáo từ, chậm đã, ai cho ngươi đi, ngươi, lại đây, thôi xong. Thân phận nữ nhi của nàng e là đã bị phát hiện rồi. Cách chương